Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, Võ Lâm Thần Thoại. 1. Kinh thành Vọng An, canh hai thời điểm, Tả Thanh Vân lại lần nữa để trần trên người, đi tới trong viện rèn luyện võ đạo. Lúc này thân hình của hắn đã không có ban đầu tu luyện thần diễn bát pháp lúc khuếch đại. Bất quá còn là cực kỳ cao lớn. Hắn thân thể đã rụt lại đến khoảng 7 thước rưỡi, nhưng mà khắp toàn thân đều là rắn chắc bắp chân thịt, cường tráng mạnh mẽ, tựa như sắt thép, rồi lại dị thường linh hoạt. Hắn ở trong viện luyện võ, nhảy vọt phập phồng, hình dạng tựa như mèo rừng. Cũng là ở Tả Thanh Vân đem thần diễn bát pháp luyện đến thứ 7 pháp thời điểm, hắn nghe thấy ngoài sân truyền đến một trận tiếng giao hàng. Bán đặc san a. Luận võ lầu cùng thiên cơ quán mới phát đặc san, Bắc địa đột phát đại sự, Bất Chu Sơn cự linh đại quân nam xâm băng châu, Vô Tướng thần tông vạn ma quật sinh biến, Thần ý xúc tử đao đột nhiên xuất hiện, Huyết nhai vô địch thần thoại tái hiện nhân gian. Bán đặc san la, Tả Thanh Vân nghe được một nửa thời điểm còn không để ý lắm, âm thầm lắc đầu, tại sao lại phát đặc san? Là hơn một tháng trước chứ? Hơn một tháng trước, thiên cơ các riêng Sở Hy Thanh báo phát một kỳ đặc san. Lúc đó hắn còn cảm khái không thôi. Chính mình vị kia huynh đệ càng ngày càng lợi hại, mạnh như thần ma đao quân, vạn kiếm sinh, lại đều không có tư cách để Sở Hy Thanh rút đao. Luận võ lâu mới phát đặc san, liền không biết là chuyện gì xảy ra. Bọn họ kỳ mới nhất đặc san vẫn là ở mấy tháng trước, cũng là chuyên vì Sở Hy Thanh phát hành. Cái này người bán sách cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đêm khuya thời điểm lại tới nơi này bán sách. Canh hai là giờ hợi. Rất nhiều người cũng đã ngủ. Lúc này quấy nhiễu người mộng đẹp, liền không sợ hãi bị người áp giải quan phủ. Bất quá khi nghe đến phía sau vài câu, Tả Thanh Vân liền mặt sắc mặt đại biến. Hắn lúc này đem bên cạnh treo một cái nửa làm trường bào rút qua tới, tùy ý khoác ở sau lưng. Ngay khi sắp bước ra cửa lớn thời khắc, Tả Thanh Vân lại nhớ tới chính mình không mang tiền bạc. Lại quay người về chủ phòng nơi đó cầm 50 lượng ma ngân. Khi hắn vội vã đi ra cửa viện, liền phát hiện bên ngoài gọi bán người bán sách đã bị một đám người vây nhốt. Nhiều là phụ cận sân người làm. Con đường này chu vi tất cả đều là 2 tiến cùng 3 tiến tiểu viện. Lại là do vị trí tiếp cận triều đình nha môn tập hợp thừa thiên môn, nguyên cớ bên trong ở lại người không giàu sang thì cũng cao quý. Lúc này Tả Thanh Vân tu vị đã lục phẩm hạ, hắn ỷ vào thân thể cường tráng, mạnh mẽ gạt ra mọi người, chen vào, chuyện gì xảy ra, luận võ lầu cùng thiên cơ các lại phát đặc san, vẫn là đồng nhất thời gian, hay là mông người chứ? Còn có cái kia cái gì thần ý xúc tử đao đột nhiên xuất hiện là chuyện gì xảy ra? Vô Tướng thần tông huyết nhai thánh truyền, không phải Sở Hy Thanh sao? Cái kia người bán sách lại cười khanh khách liền ôm quyền. Tiểu nhân sao dám lừa bịp nơi đây quý nhân? Đúng là hai nhà đồng thời phát đặc san. Thời gian đều là ở hôm nay buổi chiều, trạng vạng lúc đuổi ra. Còn cụ thể đến tột cùng, các hạ nhìn đặc san liền biết rồi. 2 quyển mua cần 58 lượng ma ngân. Đơn quyển 30 lượng. Tả Thanh Vân nghe vậy sững sờ. Làm sao đắt như thế? Lúc bình thường, thiên cơ võ phổ cũng là 10 lượng ma ngân 1 quyển. Luận võ thần cơ sao thần châu chí muốn 12 lượng. Địa phương chí thì lại tiện nghi nhiều, là khoảng 3 lượng. Cái này gọi là Vọng An giấy quý a. Người bán sách khẽ lắc đầu. Có người nói làm vì phát hành cái này một đặc san, hai nhà không chỉ đem thành Vọng An phụ cận trang giấy thu mua hết sạch, còn đem Hà Lạc Hai Châu tất cả tạo giấy nhà xưởng cướp đoạt không còn một mống. Vì lẽ đó cái này một kỳ đặc san bán rất đắt. Tả Thanh Vân lông mày hơi ép xuống, càng cảm thấy hiếu kỳ. Gia cảnh hắn hào phú, bất kể là bổn gia vẫn là nhà mẹ đẻ cũng không thiếu tiền. Vấn đề là trên người hắn không mang đủ bạc. May mắn ở bên cạnh có người quen hàng xóm, lâm thời mượn tạm 10 lượng, đem 2 quyển đặc san đều mua lại. Sách vừa đến tay, Tả Thanh Vân liền hơi ngây người. Thiên cơ võ phổ, bìa, rõ ràng là thần ý vô địch Sở Hy Thanh. Mặt trên còn có Sở Hy Thanh hình cáo thị, mà, luận võ thần cơ sao thần châu chí, bìa, nhưng là, võ lâm thần thoại Sở vô địch. Phối đồ đồng dạng là Sở Hy Thanh bức họa, chỉ là góc độ không giống, họa sĩ không giống, cái này một kỳ đặc san, quả nhiên là cùng Sở Hy Thanh có quan hệ. Tả Thanh Vân đầu tiên xem, Thiên Cơ Võ Phổ, mới bắt đầu mấy chục trang, là đương đại danh hiệp bảng cùng địa bảng bảng danh sách. Cái kia danh hiệp bảng số 1, thình lình chính là tên Sở Hy Thanh. Tả Thanh Vân không khỏi trố mắt ngoác mồm. Sở Hy Thanh làm chuyện gì? Càng bị liệt vào đương đại danh hiệp số 1. Sau đó là địa bảng. Tả Thanh Vân ở thứ 150 vị. Tìm tới tên Sở Hy Thanh. Tả Thanh Vân không chú ý đến cũng không được. Chỉ vì tên Sở Hy Thanh. Bị to thêm thêm dày. Mặt sau lại còn có chú thích. 500 vạn quân trận trước. Vô cực đao quân Sở Hy Thanh vô địch thiên hạ. Tả Thanh Vân đuôi lông mày khẽ nhếch. Vội vàng lật tới mặt sau. Hai tờ danh sách mặt sau. Là đoạn lớn văn chương. Tỉ mỉ miêu tả vô tướng thần tông vạn ma quật hỗn loạn. Còn có Thương Lang Nguyên đại chiến. Thiên Cơ các những kia biên soạn. Khả năng làm vì đổ đầy nội dung. Tường thuật dườm già. Tả Thanh Vân lại rất phiền phức. Từng câu từng chữ xem xong. Khi thấy Sở Hy Thanh ở Bắc Địa Thương Lang Nguyên đao ép vạn quân. Lấy thần ý đao tâm liền giết hơn 90 đầu tam phẩm cự linh. Hơn 20 vị nhị phẩm cự linh cường giả. Lại cùng vô tướng thần tông rất nhiều đại trưởng lão hợp lực. Chém giết 4 vị nhất phẩm. Tả Thanh Vân chỉ cảm thấy là nỗi lòng dâng trào. Khó tự kiềm chế. Cho tới vô tướng thần tông, vạn ma quật hỗn loạn. Là do không người mắt thấy. Thiên Cơ Võ Phổ bên trong nhiều là suy đoán chi từ. Ngoài ra, Thiên Cơ các biên soạn còn ở văn bên trong nghi vấn triều đình cùng An Bắc đại tướng quân Tần Thắng. Ở đây chiến bên trong đóng vai nhân vật, suy đoán Tần Thắng cùng phương Bắc cự linh hoặc có cấu kết phối hợp. Hố bị vây Thiên Lang quân cùng vô tướng thần tông hiểm nghi. Thiên Cơ Võ Phổ, đến cùng là do bị triều đình chứa đựng hợp nhất nguyên cớ. Không có giống như kiểu trước đây trắng trợn, dùng từ cay độc. Bọn họ chỉ là ở văn bên trong ám chỉ, đem trào phúng cùng có ý nghi vấn, giấu ở giữa những hàng chữ. Cũng là ở Tả Thanh Vân xem xong cái này quyển Thiên Cơ Võ Phổ thời điểm. Chu vi cũng không có thiếu người nhìn bộ phận sách báo bên trong nội dung. Ở cái kia người bán sách chu vi, nhất thời nghị luận sôi nổi, một đao trấn áp vạn quân, đã từng vô địch thiên hạ thần ý xúc tử đao tái hiện nhân gian. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Không trách Thiên Cơ các cùng luận võ lâu sẽ đồng thời báo phát đặc san. Chen một khối. Này văn thật làm cho người khí huyết dâng trào. Rung động đến tâm can. Một người một đao lực ép 500 vạn cự linh đại quân. Cái này là cái gì loại uy phong? Cỡ nào khí khái? Nhớ tới Thiên Cơ các cái kia kỳ đặc san. Là hơn một tháng trước phát chứ. Trong vòng 2 tháng. Làm một người 3 kỳ đặc san. Trước nay chưa từng có a. Nếu như sách này bên trong tự việc không giả. Vậy hắn quả thật có tư cách này. Chuyện này quả thật là đương đại võ lâm thần thoại. Bất quá khả năng này sao? Ở vô cực đao quân đao ý dưới áp chế. Mấy chục vạn đầu cự linh quỳ xuống đất không thể đứng dậy. Chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đánh nổ nhị phẩm cự thần nguyên thần tủy não. Chuyện này quả thật chính là trên đời thần linh giống như thần uy. Còn có thể giả bộ. Trên chiến trường nhiều người như vậy tận mắt thấy. Nếu không là sự thực. Thiên Cơ Võ Phổ cùng luận võ thần cơ. Sao lại vì thế đồng thời báo phát đặc san. Thần ý xúc tử đao nếu không có uy lực như vậy. Ngày xưa huyết nhai đao quân dựa vào cái gì lấy sức lực của một người trấn áp thần châu. Đối đầu thiên hạ võ tu. Một mình hắn. Liền có thể địch thiên hạ. Vẫn là thần châu thêm vào trung thổ cùng nhau. Thời gian qua đi 800 năm. Lại có người tu thành thần ý xúc tử đao. Vô cực đao quân thiên phú vốn là có 102 cổ kim. Có người nói càng hơn bá võ. Người này tương lai thành tựu. Sợ là còn muốn vượt qua tại huyết nhai đao quân bên trên. Thần ý vô địch Sở Hy Thanh. Võ Lâm thần thoại sở vô địch, trước còn cảm thấy lời ấy khoách đại, nhìn nội dung sau khi mới biết danh xứng với thực, đây là thế giới hiện nay, tuyệt đại thiên kiêu, tất cả mọi người than thở không ngớt, vẻ mặt phấn khởi, giọng nói sục sôi, cũng đưa tới trên đường phố càng nhiều sân mở cửa, từ người bán sách nơi mua hai quyển đặc san, bất quá bọn hắn đều hiểu ngầm, không nhìn, thiên cơ võ phổ, bên trong giấu giếm nghi vấn cùng ý trào phúng, không làm bất kỳ nghị luận. Ở tại nơi này phụ cận đều là nhà quan người, cũng biết nặng nhẹ, biết họa là từ miệng mà ra lý lẽ, cũng biết chuyện gì có thể nói, có chuyện gì nói không được. Tả Thanh Vân nghe xong một trận, liền cầm mua lại hai quyển đặc san đi trở về sân. Khi hắn đi trở về cửa viện, liền thấy đi công tác ở bên ngoài, đi truy bắt hắc bảng trọng phạm thê tử lại trở về. Nàng an vị ở trong viện thạch đình trong. Lông mày cau lại, ánh mắt vô thần nhìn phương xa, hiển nhiên là có tâm sự gì. Tả Thanh Vân thầm cảm thấy kỳ quái. Hắn đi dạo đi tới, làm sao thất thần chán nản, là xảy ra chuyện gì? Là Lục Phiến môn bên trong ra một chút việc, phiền toái nhỏ, ta có thể xử lý. Bạch Hổ Hầu mỉm cười, sắc mặt khôi phục bình thường, nàng ánh mắt dị dạng nhìn Tả Thanh Vân. Còn có trong tay hắn hai quyển sách, biết Bắc Địa phát sinh chuyện. Người cái này huynh đệ thật là không bình thường. Nói là đương đại võ lâm thần thoại, tuyệt không quá đáng. Tả Thanh Vân nghe vậy sững sờ. Nói cách khác, sách này bên trong nói việc đều là thật sự. Cái này còn có thể giả bộ. Bạch Hổ Hầu lời nói bên trong ngậm lấy cảm khái vô hạn. Ngay khi hôm nay buổi sáng, Sở Hy Thanh xuất hiện ở Bắc Địa Thương Lang Nguyên chiến trường, lấy thần ý xúc tử đao, lực ép 500 vạn cự linh đại quân. Vẻn vẹn chỉ nửa canh giờ, liền đem công kích hội phá tan, cho tới vạn ma quật. Tuy rằng bên kia không người mắt thấy, người ngoài chỉ có thể suy đoán. Bất quá bên kia mấy trăm vạn vạn ma huyết phó, còn có 93 đầu siêu phẩm cự thần, 3 vị vĩnh hằng thần linh. Cũng chỉ có thần ý xúc tử đao mới có thể đem trấn áp. Có người nói liền ngay cả thần đao môn trước đây môn chủ vô thượng đao thư Hoài Thạch cũng chết ở vạn ma quật. Tả Thanh Vân tâm thần cực kỳ chấn động mạnh hám. Trong tay hắn hai quyển đặc san, có thể không có nói tới vô thượng đao thư Hoài Thạch. Việc này có thể nói là chấn động thiên hạ. Sớm ở buổi trưa, kinh thành cùng Hà Lạc võ lâm thượng tầng phần lớn đều đã biết được việc này, cũng bao quát chúng ta Lục Phiến môn. Bạch Hổ Hầu ánh mắt thăm thẳm, người không biết, đương thời chúng ta Lục Phiến môn chủ, còn có đông đảo thần bộ biết việc này lúc chấn động. Trận chiến này sau khi thiên hạ thời cuộc đại biến, vô tướng thần tông lại không có diệt vong lo lắng. Từ đây hùng cứ Bắc Địa, mọi cử động có thể ảnh hưởng thiên hạ thời cuộc, tương lai triều đình tháng ngày sợ là có chút khổ sở. Thiên hạ này không biết có bao nhiêu người sẽ ngủ không yên. Theo ta được biết, thiên tử ở chuyện phát thời khác, đã triệu tập quốc sư cùng rất nhiều thân cận chi thần ở chính hòa điện bên trong nghị luận. Bên kia đến nay đều là đèn đuốc sáng choang. Tả Thanh Vân thần sắc nghiêm lại, đón lấy huynh đệ ta an nguy làm sao? Liệu sẽ gặp nguy hiểm? Bạch Hổ Hầu không khỏi trong mắt chứa tán thưởng nhìn Tả Thanh Vân một chút. Người bình thường chỉ nhìn thấy vô cực đao quân Sở Hy Thanh một người trấn áp cự linh đại quân cùng vạn ma quật uy phong, lại rất ít người ý thức được vị này tuyệt đại thiên kiêu đã thành hiện nay chúng thất chi. Tình cảnh càng thêm hiểm ác, nguy hiểm có, bất quá không lớn. Vô tướng thần tông toàn thân chiến lực cực mạnh, Lý Trường Sinh đã là thần linh phía dưới vô địch. Tố phong đao nếu như từ vạn ma quật bên trong ra đến, phỏng chừng cũng là một cái siêu nhất phẩm, có tư cách cùng hiện nay thiên hạ ba vị trí đầu đối kháng. Nếu như thay cái niên đại, không có Vấn Thù Y, không có Thái Sư Độc Cô Thủ như vậy bất thế chi hùng, tố phong đao đệ nhất thiên hạ đều có thể làm được. Còn có lấy Ngạo Quốc, Lư Thủ Dương cầm đầu cái kia một đám đại trưởng lão. Tuy rằng tu vị chỉ có nhị phẩm, lại có ít nhất 9 người chiến lực có thể nhập thiên bàng. Căn cơ hùng hậu, có 102 đương đại, người khác nhà nhất phẩm, chiến lực bất quá cùng bọn họ nhị phẩm tương đương, cho nên mới là đệ nhất thiên hạ thần tông. Bạch Hổ hầu như có điều suy nghĩ nói, ngoài ra cái kia vạn ma quật dưới đáy, có người nói còn cất giấu 3 vị siêu phẩm cao nhân. Bây giờ đều có khả năng bỏ ra tay. Ở Bắc Địa, ở U Châu, không có bất kỳ người nào có thể cùng bọn họ đối kháng. Cũng không có bất kỳ thế lực gánh chịu nổi cùng vô tướng thần tông không chết không thôi đánh đổi. Vấn đề là ngươi vậy huynh đệ, liền không phải cái an phận tính tình. Hắn nhất định sẽ không đàng hoàng ở tại U Châu. Hơn nửa còn có thể xuôi nam. Bất quá dù vậy, người vậy huynh đệ trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Có trước vây quét không được. Phản mà chết rồi 3 vị nhất phẩm tiền lệ ở trước. Thế lực khắp nơi nhất định sẽ càng thật cẩn thận. Nếu như không có nắm, bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Đánh rắn động cỏ, mà một khi bọn họ ra tay, cái kia định là lôi đình vạn quân. Tất có 100% nắm đem Sở Hy Thanh đưa vào chỗ chết. Tả Thanh Vân nghe đến đó, lúc này mới vẻ mặt buông lỏng. Bất quá tiếp đó, người vậy huynh đệ lên cấp bí nghi, liền khá là phiền toái. Bọn họ nhất định sẽ không cho phép Sở Hy Thanh tiếp tục lên cấp công thể. Hoàn thành vô tướng công cùng nhai tí đao chư thiên bí nghi. Một khi Sở Hy Thanh mạnh mẽ làm, cái kia hoặc chính là giờ chết của hắn. Vô tướng công từ tứ phẩm xuống tới nhất phẩm thượng lên cấp bí nghi, đều cần điều hòa hỗn độn chi linh, mà lại càng về sau, càng phức tạp, phi thường dễ thấy, hắn rất khó tránh thoát. Bạch Hổ Hầu nói tới chỗ này, bỗng nhiên phát ra một trận ho nhẹ. Tả Thanh Vân lúc đầu không để ý, nhưng sau đó đã thấy Bạch Hổ Hầu tiếng ho khan càng lúc càng kịch liệt. Trong miệng càng dần dần phun ra một vệt đỏ tươi, nàng sắc mặt trắng bệch. Càng đã vô lực đem cái này ho khan cùng thương thế trấn áp. Người đây là, Tả Thanh Vân lấy làm kinh hãi. Lập tức nhảy vào bên cạnh một gian phòng thuốc. Luống cuống tay chân lấy ra một bình nước thuốc. Cho Bạch Hổ Hầu quán đi xuống. Mãi đến tận Bạch Hổ Hầu ho khan bình phục đi xuống. Tả Thanh Vân liền nghi ngờ không thôi nói. Người tiên thiên thần tân đại pháp. Đã thương tổn được phổi. Trước đây Bạch Hổ Hầu cũng ho. Nhưng không có nghiêm trọng như thế. Phổi thuộc tính kim. Nhưng mà Bạch Hổ Hầu tân kim lực lượng quá mức cường đại. Quá mức sắc bén. Sẽ kéo dài tổn thương lá phổi. Lần này đuổi bắt tao ngộ gặp cường địch. Để ta thương thế bên trong cơ thể càng thêm nghiêm trọng. Bạch Hổ Hầu thần sắc bình tĩnh. Chúng ta kéo không đi xuống. Tái giá công thể thời gian nhất định phải sớm. Tốt nhất ở trong vòng 3 ngày hoàn thành. Tả Thanh Vân nhíu chặt lông mày. Trước ngươi không phải nói. Bạch Hổ Đường bên trong có đại địch. Ở mơ ước ngươi công thể cùng Bạch Hổ Hầu vị trí. Kỳ thực ở nửa năm trước. Tả Thanh Vân tiến vào thất phẩm thượng thời khắc. Liền có thể hoàn thành giá nguyên đại pháp. Nhưng mà Bạch Hổ Hầu trong lòng có kiêng kỵ. Vẫn kéo dài tới hiện tại. Mà lại Tả Thanh Vân tu vị càng cao. Tương lai đối với tiên thiên thần tân đại pháp lực trưởng khống cũng là càng mạnh. Đã không lo được cái này rất nhiều. Bạch Hổ Hầu lắc lắc đầu. Nàng nắm song quyền. Ánh mắt ngưng lạnh. Ý tứ sâu xa. Hiện tại xác thực không phải ta trước đây cho rằng thời cơ tốt nhất. Bất quá cũng khó nói. Hiện tại chính là lý tưởng nhất thời gian điểm. Tả Thanh Vân nhíu chặt lông mày. Hắn nghe không hiểu Bạch Hổ Hầu. Một đầu tương hồ. Hết chương.